Trò chơi toàn cầu, khởi đầu với 100 tỷ linh năng tệ. Chương 23:23, cuộc đấu tranh của Tina 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Vũ không quan tâm đợi đến những thảo luận trên diễn đàn, dù có biết cũng chẳng để ý. Lúc này, Sở Vũ đang áp giải quản gia Salemanier, tiến sâu vào trang viên của Nam Tước Wilson. Đi trên con đường đá cuội nhỏ hẹp, nhìn về phía lâu đài của Nam Tước ngày càng gần, Tina bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cô nắm chặt tay Sở Vũ, nhẹ giọng nói, Khắc Tinh, chúng ta có hơi mạo hiểm không? Nam Tước Wilson không dễ đối phó đâu, đặc biệt là đội trưởng vệ binh Adam, ông ta là một chiến binh rất giỏi. Hay là chúng ta đến hội chiến sĩ, tôi có thể nhờ chị Quỳnh. Không cần, Sở Vũ buông tay cô, vỗ nhẹ lên vai cô ra hiệu yên tâm. Chỉ là một nam tước nhỏ nhoi, tôi có thể xử lý được. Nhưng mà, Tia chưa kịp nói hết câu, thì từ lâu đài phía trước bỗng phát ra tiếng động. Một vệ binh mặc áo giáp, tay cầm kiếm dài bước ra, sau lưng là 6 vệ binh khác. Các ngươi là ai? Vệ binh dẫn đầu hét lên với Sở Vũ. Sở Vũ còn chưa kịp trả lời, thì quản gia Salemanier đã lăn lộn chạy đến chỗ vệ binh. Adam, bọn họ là cướp, mau xử lý bọn họ. Sở Vũ nhíu mày, một mũi tên điện từ cây gậy phép của anh phóng ra, khiến quản gia Salemanier vĩnh viễn im miệng. Đội trưởng vệ binh Adam thấy Sở Vũ dám ngang nhiên hành hung trước mặt mình, vẻ mặt trở nên cực kỳ khó coi. Ông ta giơ kiếm lên, hét về phía sau. Chúng ta cùng lên, bắt lấy tên cướp này. Tuân lệnh, các vệ binh nắm chặt vũ khí, theo Adam lao về phía Sở Vũ. Thấy các vệ binh lao tới, Tina hoảng sợ, kéo tay áo Sở Vũ đầy lo lắng. Sở Vũ không chút hoảng loạn, tung ra chuỗi sét, một tia sét lớn đánh trúng Adam, sau đó bật qua các vệ binh khác. 104, 122, 121, 126. Bốn con số lớn hiện ra, ba vệ binh phía sau bị đánh đến cháy đen, ngã gục xuống đất. Đội trưởng vệ binh Adam cũng bị chuỗi sét đánh trúng, nhưng vì có mẫu, tinh anh, máu nhiều gấp ba lần vệ binh thường, ông ta gắng gượng chịu đựng không bị đánh gục ngay. Tuy nhiên, ông ta cũng bị đánh đến cháy đen, quỳ gối xuống đất, phun ra một ngụm máu đen. Những vệ binh còn lại may mắn không bị tia sét đánh trúng, lập tức dừng bước. Họ căng thẳng nhìn Sở Vũ, không ai dám tiến thêm một bước. Adam quỳ gối xuống đất, dùng kiếm chống đỡ, cố gắng hỏi. Người rốt cuộc là ai? Đòi nợ, Sở Vũ đơn giản trả lời. Nam tước của các ngươi đâu? Nam tước đang, không đúng, dù ta có chết cũng không nói cho ngươi. Vậy ngươi chết đi, Sở Vũ giơ gậy phép lên, làm động tác chuẩn bị phép thuật. Nhìn thấy tia điện tập trung ở đầu gậy phép của Sở Vũ, đội trưởng vệ binh Adam toát mồ hôi lạnh. Đừng, chờ đã, mạo hiểm giả. Nam tước đang ở phòng sách trên lầu 2. Trước cái chết, ông ta không do dự phản bội chủ nhân của mình. Sở Vũ dừng lại phép thuật, quay đầu nhìn Tina. Đi nào, chúng ta lên lầu 2. Sở Vũ bước vào lâu đài, đi lên cầu thang dẫn lên lầu 2. Được, Tina nhanh chóng theo kịp bước chân Sở Vũ. Khi bước vào lâu đài, cô quay đầu nhìn lại đội vệ binh khốn khổ và hoảng loạn, vô cùng ngạc nhiên. Khắc Tinh, anh thật mạnh mẽ. Adam, một chiến binh tài giỏi, lại không thể chống đỡ nổi một chiêu của anh. E rằng chị Quỳnh cũng không lợi hại bằng anh. Tất nhiên, không có bản lĩnh thật thì sao dám xông vào trang viên Nam Tước. Sở Vũ cười, nhưng lát nữa, khi tôi vào đối phó Nam Tước Wilson, cô đứng ngoài chờ là được. Hiểu rồi, Tina ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt nhìn Sở Vũ tràn đầy sự ngưỡng mộ. 2 phút sau, Sở Vũ một mình bước vào phòng sách của Nam Tước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Nam Tước Wilson đang ngồi trên ghế bọc da trong phòng sách, xem một cuốn sách gia cương. Thấy Sở Vũ bước vào, ông ta giơ cốc cà phê trên bàn lên chào, vẻ mặt điềm tĩnh và tự tin. Nam Tước Wilson LV8, HP 1000, nhìn lượng máu, Nam Tước Wilson có mẫu Boss cấp 8. Thấy Nam Tước Wilson điềm tĩnh như vậy, Sở Vũ cầm gậy phép, mỉm cười nhẹ nhàng hỏi Nam Tước. Tôi đoán, ông muốn bắt Tina không chỉ để L.M. tình nhân, ông còn có mục đích sâu xa hơn, đúng không? Vẻ mặt của Nam Tước Wilson hơi cứng lại. Làm sao ngươi biết? Rất đơn giản, Sở Vũ trả lời. Ông có nhiều cơ hội để bắt Tina, tại sao lại chọn lúc cô ấy hẹn gặp Quỳnh để kiểm tra năng khiếu? Mục đích của ông là muốn dụ Quỳnh tới, đúng không? Mạo hiểm giả, người thật thông minh. Nam tước Wilson đứng dậy vỗ tay. Tinia là một cô gái quê mùa. Ta đã chán từ lâu. Quỳnh, một mỹ nữ đến từ thành phố Auckland, mới đủ sức hấp dẫn. Nhưng, người thông minh thường không sống lâu. Người biết tại sao không? Nam tước Wilson cầm lấy cây gậy phép đặt bên cạnh. Hóa ra ông ta cũng là một pháp sư. Ta không biết, ông có thể cho ta biết không? Sở Vũ cười, vì điều này, Nam tước Wilson ra tay trước, bắt đầu thi triển pháp thuật. 1,5 giây sau, một quả cầu lửa to bằng quả trứng từ đầu gậy phép của ông ta bay ra, lao thẳng tới đầu Sở Vũ. Sở Vũ đứng yên, chỉ nghiêng đầu sang bên trái. Quả cầu lửa sượt qua tay anh, đập vào tường phía sau, không gây thương tích gì cho anh. Sở Vũ kiếp trước vốn là một pháp sư cao cấp, phép thuật của pháp sư cấp thấp như Nam tước Wilson. Anh thậm chí không cần nhìn, chỉ cần nghe tiếng đã có thể phân biệt chính xác vị trí, sức mạnh, phạm vi của phép thuật. Vì vậy, Sở Vũ chỉ cần nghiêng đầu, đã dễ dàng né tránh đòn tấn công của pháp sư cấp thấp. Nam tước Wilson hoàn toàn kinh ngạc trước kỹ năng né tránh của Sở Vũ. Ông ta đứng yên, không thể tin nổi nhìn Sở Vũ. Ngươi là ai? Ngươi thật sự là pháp sư? Không phải là sát thủ giả mạo chứ? Nam tước Wilson nắm chặt gậy phép. Nhưng ngay cả là sát thủ, cũng khó có thể nhẹ nhàng né tránh hỏa cầu thuật như vậy. Ông không cần biết ta là ai, chỉ cần biết ông sắp chết, thế là đủ. Sở Vũ bắt đầu phản công, tung ra tia chớp và hỏa cầu thuật từ cuộn phép. 114, 53, hai phép thuật trúng vào ngực Nam Tước, trực tiếp đánh mất 16, máu của ông ta. Nam Tước bị trúng phép, đau đớn nhăn mặt, tuy nhiên, ông ta cũng cắn răng thi triển phép thuật phản công. Hỏa cầu thuật lại được tung ra. Nhưng không may, quả cầu lửa vẫn không trúng Sở Vũ. Quả cầu lửa sượt qua người Sở Vũ, lại đập vào tường. Hai lần thi triển phép không trúng, tâm trạng của Nam Tước sụp đổ. Ông ta cũng học theo Sở Vũ, cố né tránh tia chớp và hỏa cầu thuật. Nhưng phép thuật của Sở Vũ đâu dễ dàng né tránh như vậy. Sở Vũ đã dự đoán vị trí né tránh của ông ta, tia chớp và hỏa cầu thuật đều trúng vào người Nam Tước. Trận chiến kéo dài đúng 10 giây. 10 giây sau, áo choàng pháp sư của Sở Vũ không vấy một hạt bụi, máu vẫn đầy. Nam tước Wilson toàn thân cháy đen, thanh máu cạn kiệt, ngã gục xuống đất. Một boss cấp 8, cứ thế chết thảm dưới tay nhân vật cấp 4, cách chương.